Chương 36, Mộc Độn thức tỉnh. Tu nạ đối với xả mù ái để nàng thức tỉnh Mộc Độn sự tỉnh căn bản cũng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Tu nạ đối với Mộc Độn QNZ không có quá nhiều chờ mong. Dù sao nhiều năm như vậy nàng đều đi tới, có hay không Mộc Độn đã không có quan hệ. Lúc này xả mù xoa Tu nạ đầu, ở trong lòng gọi ra hệ thống. Cái này thời gian 7 năm bên trong xả mù ái đối với hệ thống hiểu rõ đã coi như là nắm giữ. Hệ thống tùy tiện mặt ngoài không có cái gì nhắc nhở, nhưng là trong đó công năng có thể nói là vạn năng. Rất nhanh xả mù ái liền là minh bạch xù nạ vì cái gì không có thức tỉnh Mộc Độn, nhắc tới cũng đơn giản liền là cách đời di chuyển. Xù nạ liền là cách đời di chuyển bên trong cách đời, nàng vùng này không có kế thừa Mộc Độn thừa số, nhưng nàng trong gen nhưng lại có Mộc Độn nhân tố, nói cách khác xù nạ hậu đại rất có thể liền là Mộc Độn người thừa kế. Chỉ tiếc nguyên tắc bên trong đến cuối cùng Tsu Na đều không có kết hôn, một người tuổi già cô đơn cả đời. Bây giờ thì khác, Sạ Mù tìm được nàng, nàng sẽ đi hướng một cái khác không biết tương lai. Ta hiểu được. Sạ Mù thu về bàn tay nghiêm túc nhìn xem tiểu bất điểm Tsu Na. Là nguyên nhân gì lúc đầu Tsu Na không thèm để ý, nhưng là thấy đến Sạ Mù ai nói như vậy lập tức liền để ý đi lên. Trừng lớn hai mắt nghiêm túc nhìn xem Sạ Mù ai. Cũng không có trước đó giả ngây thơ cử động. Sạ mù ái mỉm cười, xuất ra một bình Mộc Độn tế bào nói ra, rất đơn giản, cách đời di chuyển. Ngươi rất không may trở thành cách đời di chuyển cách đời, nói cách khác ngươi vùng này là không thể nào thức tỉnh Mộc Độn, đời sau thức tỉnh tỷ lệ sẽ rất lớn. Cách đời di chuyển nói cách khác ta thuộc về loại kia không thể thức tỉnh một loại kia có được khổng lồ chữa bệnh chi thức xú nạ trong nháy mắt liền hiểu điểm ấy, có chút thất lạc mà túi đầu thở dài. Cầm Mộc Độn tế bào xà mù cười một cái nói, đừng thất lạc, coi như ngươi không phải sẻn dù nhất tộc người ta cù nở dê có thể để ngươi thức tỉnh Mộc Độn, đối với ta mà nói Mộc Độn quyết tâm quá đơn giản. Nói xong xà mù ái đem hệ thống điều phối tốt Mộc Độn khẩu phục dịch đưa cho Tsu Na, tiếp tục nói, uống hết, ngươi đem cũng tìm được Mộc Độn. Cái gì ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa Tsu Na khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nàng nhìn chăm chú lên xả mù trong tay đồ vật không tin sẽ đơn giản như vậy. Xả mù cười híp mắt nói ra, không tin phải không uống hết ngươi sẽ biết. Lần này Tsu Na do dự, lý trí của nàng nói cho nàng cái này tuyệt đối không là thật, nhưng là bởi vì xả mù trước đó sử dụng tới một độn cái này không để cho nàng đến không thèm để ý mặc kệ uống cuối cùng Tsu Na quyết định uống hết. Cực nhanh cầm qua xả mù trong tay một độn khẩu phục dịch một ngụm uống vào. Tấn tấn tấn mấy hơi Tsu Na liền uống xong, hào sảng lau miệng tò mò dò xét mình thân thể. Không có cảm giác gì vừa dứt lời thân thể của nàng liền run rẩy lên, mồ hôi ngăn không được từ cái trán toát ra. Tiếp lấy sinh mệnh lực lượng lấy màu xanh lá chạy xuất hiện tại chung quanh nàng, cảm giác được trả cờ dạ biến hóa Tsu Na khiếp sợ nói ra, đây là một độn lực lượng Tsu Na phát giác được cái gì thế là hướng phía một bên không hai tay vỗ. Một độn cả rủ cả cơn ầm ầm đại địa trong nháy mắt bị vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên cây cối đột phá, trong chớp mắt hết thảy trước mắt xuất hiện vô số tráng kiện thân cây. Cái này thành công ta thức tỉnh một độn Tsu Na không dám tin nhìn trước mắt mình sáng tạo ra tình huống, cả người đều ngốc tại kỳ ủ ủ bì trên đầu. Ngược lại là kỳ ủ ủ bì nhìn thoáng qua một bên cả rủ cả cơn khinh thường bĩu môi, loại trình độ này còn không có sẻn rủ hạt hí ra mà 1/10, thật sự là yếu. Đã từng tham gia ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ chiến đấu kỳ ủ ủ bị nhất lời nói có trọng lượng đánh giá một độn. Kích động Tsu Na vốn không có để ý kỳ ủ ủ bị khinh thường, hưng phấn mà nhảy dựng lên, thật tuyệt ta rốt cục đã thức tỉnh một độn. Lúc này Tsu Na vui vẻ giống đứa bé, lại phối hợp nàng 10 tuổi hiển nhiên liền là cái tiểu hải tử. Sạ mù ái nhìn thấy Tsu Na vui vẻ như vậy cũng không có quấy rầy nàng, quay đầu nhìn nói với Sĩ Dùn. Sĩ Dùn, đây là đưa cho ngươi. Nói xong đem một phần khắc một độn khẩu phục dịch đưa cho nàng. Cái gì Sĩ Dùn không nghĩ tới xả mù thế mà lại cho mình thứ này, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, không không không, trọng yếu như vậy cho ta quá lãng phí. Lúc này một bên Tsu Na nhìn thấy một màn này hít sâu một hơi, tâm tình có chút phức tạp. Dù sao mình gia tộc huyết kế trong tay xả mù ai biến thành tiện tay đưa người đồ vật. Đây chính là nhận thuật chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn. Bất quá, qua nhiều năm như vậy Tsu Na đã hiểu rất nhiều chuyện, thời đại tại tiến bộ, nếu như duy trì dĩ vãng quan niệm sẽ có một ngày đào thải. Cho nên hiện tại Tsu Na nhìn rất thoáng, mỉm cười nói với Shizun, "Shizun, ngươi liền thu cất đi. Ta sẽ không ngại, ta cũng không ghét thêm một người sử dụng mục độn." Thế nhưng là Shizun vẫn còn có chút cự tuyệt. Samurai nhìn thấy cười nói, "Thu cất đi, nếu như cảm thấy hay nấy liền đem Tsunade coi như nhà người chiếu cố tốt nàng." Có lẽ câu nói này đâm trúng Shizun nội tâm, nàng trịnh trọng nhận lấy phần này trọng lễ.